Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 247, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lượt Trần Chí Khiêm đi, Phan Kỳ thấy anh ngơ ra, cô chọc phải dây thần kinh nào của anh rồi vậy cô húi, anh đi chuyển đi. Trần Chí Khiêm vội vàng ấn vào nút điều khiển, nhân vật nhỏ đi 6 bước, màn hình hiện. Lô đất số 2, đoạn 1, giá đất công bố 900, tình trạng đất trống. Lựa chọn, mua. Và, nhảy qua, hiện ra, Trần Chí Khiêm chọn mua. Phan Kỳ tiếp tục đổ xúc sắc, lần này cô đi 3 bước, vào trúng ô, khí vận. Thẻ, vận xui triển miên, 1 tuần không được đầu tư, hiện ra, còn Trần Chí Khiêm chạy bước, vào ô, khí vận. Anh thì được, nhặt được 1.000 đồng ven đường. Phan Kỳ hận không thể ném cái bộ điều khiển xuống, đây khác nào bắt nạt người ta chứ. Cô nói... Ai thiết kế ra trò chơi này vậy? Trò này được phát triển từ trò địa sản đại hình, mục đích ban đầu là tiết lộ những nhược điểm của độc quyền vốn cho thế giới. Nhưng trò chơi này trở nên thu hút là vì người chơi được cạnh tranh với nhau, cuối cùng ép đối phương đến mức phá sản, cảm giác rất khiêu khích. Trần Chí Khiêm chơi game nói, vốn dĩ hướng đến việc mở rộng vốn liếng, nói nhiều thứ loanh quanh trò chơi này như vậy, anh đang cố ý khoe khoang kiến thức à, khoảng cách giữa bọn họ càng xa hơn. Cứ tiếp tục như vậy thì ngày cô phá sản không còn xa nữa. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, trông thấy sắp thua nên Phan Kỳ không muốn chơi nữa. Cô ném bộ điều khiển xuống để nhận điện thoại. Trần Chí Khiêm đã nhanh chóng nhận cuộc gọi trước cô 1 bước. Sáng chủ nhật qua à, thử đồ trước sao? Trần Chí Khiêm đang nghe điện thoại nên Phan Kỳ tự mua đất cho mình. Tới lượt anh thì giúp anh nhảy qua hoặc bán cổ phiếu đi. Trần Chí Khiêm cúp điện thoại sang đây xem. Phan Kỳ ngửa đầu mặt đầy vô tội. Anh không có đây nên tôi giúp anh đi đấy. Không cần khách sáo nha. Vậy tôi cảm ơn. Trần Chí Khiêm đưa tay quẹt mũi cô. Tiếp tục đi. Mã Học Minh gọi điện à? Phan Kỳ ấn nút điều khiển nhân vật nhỏ đi về phía trước. Không phải, là nhân viên làm việc dưới trướng anh ta. Còn đặt lịch hẹn với chúng ta. Nhắc nhở chú ý nữa. Trần Chí Khiêm nói những mục nhắc nhở chú ý khi chụp ảnh cho Phan Kỳ trước. Không nên dùng keo xịt tóc. Gương mặt không được trang điểm đậm quá, hoặc tốt nhất là không trang điểm luôn, rồi anh lại nói. Còn nữa bảo em cạo sạch lông lá trước đó 1 ngày. Trong đầu Phan Kỳ nhớ lại những gì nguyên chủ chuẩn bị cho buổi chụp ảnh bơi lội, cô hỏi. Lông lá, chẳng lẽ họ định chụp ảnh mặc đồ bơi sao? Vân Mộng Hạ Vũ ngờ vậy, Trần Chí Khiêm người đang định chọn xây dựng nhà máy hay trung tâm mua sắm đã chọn trại trẻ mồ côi số 1. Phan Kỳ thấy anh chọn trại mồ côi. Cười trên sự đau khổ của người khác, hận không thể khoa tay múa chân. Trại mồ côi không giống công xưởng sản xuất, cũng không giống trung tâm mua sắm nơi mà người qua đường tiêu xài tiền. Trần Chí Khiêm nói rằng, ở Nách, hả, lúc này Phan Kỳ mới nhớ ra ở Nách cũng có lông, nguyên chủ muốn quay phim nên đã cạo sạch. Cả năm cô không để lộ vai nên cũng không cần làm vậy. Trần Chí Khiêm thấy suy nghĩ của cô đi lệch hướng, trả đũa nói. Trong đầu em đang nghĩ gì đấy? Cũng phải, nam chính nhìn thấy nữ chính mặc đồ bơi ở bờ biển, sau đó yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy mà có thể gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Rõ ràng là thấy sắc nên nảy sinh lòng tham mà. Phan Kỳ quay đầu nhìn, bây giờ tài sản của cô đã dẫn trước Trần Chí Khiêm rất nhiều, ưu thế đang ngày một nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nói thấy sắc này lòng tham cũng chưa đến nổi vậy. Kiếp trước anh gặp nhiều người có nhan sắc rồi, trong lòng cũng chưa từng đê, a, o động lần nào, sao lại nảy lòng tham chứ? Trần Chí Khiêm nhìn chằm chằm màn hình, anh nói với vẻ mặt rất nghiêm túc rằng, còn phải mang theo hộp kẹo cao su nữa. Kẹo cao su, để làm gì? Cách chương,